Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, chương 1854, thúc dục tín niệm chi lực phương pháp. Phụ cốt tam tuyệt độc long diễm vô cùng cay độc, độc long diễm tuyệt hồn, tuyệt linh, tuyệt thể này ba loại đặc tính, khiến nó lực sát thương trở nên vô cùng lợi hại, cho dù là đạo cảnh cường giả. Ở độc long diễm trước mặt, cũng phải bị thua thiệt. Bất quá, đúng như Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây nói, giống như hắn như vậy đạo cảnh cường giả, muốn đuổi xa này độc long diễm, dễ như trở bàn tay. Dưới tình huống bình thường, này độc long diễm có thể đối với đạo cảnh cường giả tạo thành tổn thương. Nhưng tổn thương lại cực kỳ có hạn, nhưng là cộng thêm phụ cốt đặc tính. Đó cũng không giống nhau. Tam tuyệt độc long diễm tiếp xúc được linh lực, da thịt máu tươi cũng sẽ trở thành tam tuyệt độc long diễm trợ nhiên tề. Cho dù là ngu dốt lực Tây bên ngoài thân hoàng sa khôi giáp, bên trên lúc này cũng dấy lên hung hung tam tuyệt độc long diễm. Nếu muốn tắt này tam tuyệt độc long diễm, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp chính là cát. Chỉ cần ngay đầu tiên đem tam tuyệt độc long diễm giấy lên địa phương ngay cả dây nịt ra thịt chém tới, vậy là có thể đem tổn thương hàng đáy đến nhỏ nhất. Nhưng là đại đa số dưới tình huống, vô luận là trước tam nhãn ma tộc kê thông đoạn, hay lại là bây giờ ngu dốt lực Tây, cũng vô pháp ngay đầu tiên làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa, Diệp Chân ở nơi này, làm sao có thể cho bọn hắn tự cứu đích cơ hội đây? Ung ung, tiếng sấm liên tục tiếng vang lên thời điểm, một cái tiếp tục một cái cửu tiêu thần lôi cũng đã khuynh tiết đến Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây. Trên ót, lúc này ngu dốt lực Tây bởi vì phụ cốt độc long diễm kêu thảm đến. Hắn một cái đạo cảnh cường giả bản năng chiến đấu, lại để cho hắn ở trong biển cát phảng phất mãng xà một loại kịch liệt lăn lộn vô tự di động, mong đợi nhưng né tránh Diệp Chân tiến một bước liên hoàn đả kích. Nhưng là gió thiểm lược nơi tay Diệp Chân vẫn có thể đuổi theo ngu dốt lực Tây chớp nhanh thân ảnh của, đem từng đường cửu tiêu thần lôi vô cùng chuẩn xác huynh tiết đến ngu dốt lực Tây trên ót. Trước Diệp Chân cửu tiêu thần lôi vô pháp oanh phá Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây hộ thể linh giáp, không tổn thương được ngu dốt lực Tây. Nhưng bây giờ, Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây hộ thể linh giáp ở phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu bên trong tiên thiên lân hỏa hỏa linh dưới sự khống chế, đang điên cuồng chiếm đoạt đốt cháy hết thảy. Phụ cốt lân hỏa tiên thiên hỏa linh nhưng là hung ác vô cùng. Nhất là ở dung hợp độc long châu sau khi, hung tính sâu hơn, chỉ trong một sát na, sẽ để cho ngu dốt lực Tây hoàng sa khôi giáp hóa thành chất lỏng, để cho hắn hộ thể linh giáp sức mạnh giảm mạnh. Phụ cốt độc long diễm thậm chí đã theo hộ thể linh giáp lực lượng yếu kém nhất Tây bộ cổ trực tiếp bắt đầu thiêu hủy ngu dốt lực Tây nhục thân. Dưới tình huống này, Diệp Chân cửu tiêu thần lôi rất dễ dàng đánh bể ngu dốt lực Tây hộ thể linh giáp. Màu tím lôi quang ở ngu dốt lực Tây bên ngoài thân chợt hiện thời điểm, Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây đối thân thể lực khống chế cũng hạ xuống thấp nhất. Loáng thoáng long đinh trong tiếng, một đạo hình rồng thiết quyền liền đem Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây từ trên bầu trời đánh xuống, rơi về phía rồi Sa Hải. Thấy như vậy một màn, khăn thản sốt ruột kinh hô lên, không được. Bị thương nặng Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây trong con ngươi, nhưng là nổi lên một tia dễ dàng. Bọn họ được gọi là Sa Hải thần tế là có nguyên nhân, bọn họ chỉ cần rơi vào Sa Hải, giống như là rồng về biển lớn một dạng chiến lực trong nháy mắt sẽ bão táp. Bọn họ Sa Hải thần tế rất nhiều ngụy thần thuật, cũng là muốn mượn hoàng sa mới có thể thi triển. Có thể nói, Sa Hải là chính là bọn hắn chiến trường chính. chính là bọn hắn Sa Hải thần tế đại bản doanh. Đây cũng là Khăn Thản kêu lên không cần nguyên nhân, nhưng trong điện quang hỏa thạch, Khăn Thản kêu lên căn bản vô pháp nhắc nhở đến Diệp Chân. Cái này làm cho Khăn Thản khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Thần sứ đại phát thần uy, đại chiến Sa Hải thần tế, thật vất vả chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng làm thành ý chí người của thần điện, hắn quá rõ Sa Hải thần tế ở trong biển cát chiến lực tăng lên. Kia chiến lực cũng không phải là tăng lên một thành hai thành, mà là gần như tăng lên gấp đôi. Bằng không, ý chí thần điện dựa vào cái gì để cho Đại Chu cùng Thiên Miếu nhiều lần tấn công thất bại đây? Ngay tại Khăn Thản cười khổ chớp mắt, Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây đã bị Diệp Chân đánh vào bên dưới thật dày hoàng sa bên trong. Ung dung vui vẻ từ ngu dốt lực tây khóe mắt bên trong nở rộ. Thay đổi càn khôn thời điểm đến, nhưng là còn không đợi kia sợi vui vẻ hoàn toàn nở rộ, liền đột nhiên ngừng lại, một chút kinh ngạc hoặc là sợ hãi, xoay mình từ Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây trên mặt của hiện lên. Cũng ngay tại giây phút này, vô số đạo tiêm thứ vậy màu xanh thẫm cây mây từ trong biển cát chui ra, suy suy suy liền vô cùng nhẹ nhàng đâm vào ngu dốt lực tây nhục thân. Diệp Chân mấy ngày nay đối ý chí thần điện có thể hạ túc công phu, làm sao có thể không biết một điểm này đây? Vốn là ngu dốt lực tây bên ngoài thân tràn đầy phụ cốt tam tuyệt độc long diễm, nhưng này màu xanh thẫm cây mây đến mức kia phù cốt tam tuyệt độc long diễm giống như là đụng phải quân bạn như thế, thật nhanh lùi bước nhường đường, cũng không có đả thương được kia màu xanh thẫm cây mây. Tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh vô cùng hung hãn, bình thường ngoại trừ Diệp Chân ra ai cũng mặc xác, nhưng là ở thời chiến lại phải ngoan ngoãn phối hợp tiểu yêu, bởi vì đây là Diệp Chân mệnh lệnh. Kia so đao nhận còn phải sắc bén cây mây, trong thời gian ngắn liền cắt vào Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây các nơi yếu huyệt khớp xương bên trong, để cho ngu dốt lực tây trong cơ thể linh lực vận chuyển trở nên vô cùng đình trệ. Trên trăm đạo màu xanh thẫm cây mây và dây leo càng là vây quanh ngu dốt lực tây đầu, hướng ngu dốt lực tây tay mắt mũi miệng điên cuồng đã đâm tới. Còn có mấy chục đạo cây mây chính là lưỡi khoan một dạng phân biệt đâm về rồi ngu dốt lực tây ấn đường, đỉnh đầu, cái ót loại chỗ yếu. Đây nếu là bị vững chắc rồi, ngu dốt lực tây coi như là đạo cảnh cường giả cũng phải chắc chắn phải chết. Thời khắc sinh tử, ngu dốt lực tây phát ra gầm lên giận dữ, một giọt ngay cả tiểu chừng hạt gạo cũng không có ánh vàng rực rỡ phi thường nhỏ xíu, khả năng cũng liền mũi châm lớn như vậy giọt nước, liền từ ngu dốt lực tây sau ót bay ra, trong thời gian ngắn hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng óng nhạt, đem đầu của hắn gắt gao bảo vệ. Ở đó màn ánh sáng màu vàng óng nhạt trước mặt, tiểu yêu tướng kia mấy chục đạo lưỡi khoan vậy cây mây thảo thúc dục đến mức tận cùng, chui vào tia lửa văng khắp nơi, không chỉ không có thương tổn đến kia màn ánh sáng màu vàng óng nhạt chút nào, những thứ kia trải qua tạo hóa chi lực xâm nhuận thái cổ dị chủng cây mây thảo lại trở nên nát bấy. Nhắc tới tiểu yêu ngủ say mấy năm nay cũng không là hoàn toàn không có thu hoạch. Tiểu yêu ban đầu ở man tộc thánh trong hồ, ở trường nhạc công chúa tiếp nhận man tộc thánh nữ truyền thừa lúc, ở thận long nguyên linh A Sửu đưa ra thái cổ thận long bổn nguyên thận khí dưới sự giúp đỡ, tiểu yêu thành công từ tiếp nhận thánh nữ truyền thừa trường nhạc công chúa nơi đó phân đến một bộ phận trong truyền thừa tạo hóa linh lực. Ngay cả truyền thừa nửa thành đô không tới, tạo hóa linh lực loại lực lượng này quá cao cấp, dù là chỉ có nửa thành, tiểu yêu cũng rất khó luyện hóa hấp thu. Nhưng là ở tiểu yêu ngủ say những năm đó, thể nội lực đo khô kiệt tiểu yêu, ngược lại bị trong cơ thể lắng đọng tạo hóa linh lực xâm nhuận. Đánh bỉ phương, tựa như cùng người đích ngón tay. Dưới tình huống bình thường là vô pháp thu nạp mực, nhưng ở khô đét dưới tình huống ở mực bên trong ngâm 7-8 năm quang cảnh. Này ngón tay từ trong ra ngoài, tuyệt đối là đen nhánh như mực. Tiểu yêu chính là dưới loại trạng thái này ở rất dài ngủ say trong quá trình bị kia tạo hóa linh lực thấm nhuần thay đổi. Loại này xâm nhuận xuống, để cho tiểu yêu nhục thân trở nên vô cùng mạnh mẽ không nói. Ngay cả nó thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại dùng cho chiến đấu hoa cỏ cây cối, cũng trở nên hết sức cường hãn. Đây cũng là tiểu yêu khống chế cây mây có thể dễ dàng ghim vào ngu rốt lực tây nhục thân chính giữa nguyên nhân, nhưng coi như là trải qua tạo hóa linh lực xâm nhuận rèn luyện cây mây và dây leo, lại cũng không làm gì được kia màn ánh sáng màu vàng óng nhạt. Cái này làm cho Diệp Chân ánh mắt sáng lên, trong thời gian ngắn liền nghĩ tới điều gì. Nếu như Diệp Chân không nhìn lầm, đây cũng là tín niệm chi lực uy năng, mới vừa vậy chỉ có to bằng mũi kim kim sắc giọt nước. Hẳn chính là tín niệm chi lực, ý chí bên trong thần điện, quả nhiên có phát huy ra tín niệm chi lực bí pháp. Cũng chính là Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây có tín niệm chi lực ít vô cùng. Có thể nói ít đến rồi đáng thương, nếu là nắm giữ mili lớn như vậy một giọt, giống như bây giờ thi triển ra, Diệp Chân liền lấy ngu dốt lực tây không thể làm gì. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân thì có quyết định, hôm nay nhất định phải bắt sống Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây. Sau đó thủ đoạn dốc hết, thậm chí không tiếc siêu hồn, cũng phải từ ngu dốt lực tây nơi này lấy được thúc dục tín niệm chi lực bí pháp. To bằng mũi kim một chút như vậy tín niệm chi lực đều có thể phát huy cường đại uy năng. Diệp Chân huyền trong cung tích góp kia nửa thùng tín niệm chi lực, gặp nhau phát huy ra cường đại cỡ nào tác dụng. Tiểu yêu, vây khốn hắn, suy yếu lực lượng của hắn, muốn để lại người sống. Một lần nữa đem cửu tiêu thần lôi hướng ngu dốt lực tây phơi bày phần lưng khuynh tiết đi xuống, để cho thiên lôi chi lực kéo dài tê dại đến ngu dốt lực tây, cho tiểu yêu sáng tạo cơ hội. Cùng một giây, tử linh tiên kiếm cũng huyễn ra điểm một cái hàn quang, hướng Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây yếu hại chào hỏi, để cho hắn không thể quản hết được. Vô số màu xanh lá cây, cây mây và dây leo lăn lộn, cuồng dã phong trường đến, đem Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây cùng đại mạc hoàng sa ba tầng trong ba tầng ngoài ngăn cách ra. Trong ngũ hành, mộc khắc thổ, đối với khổ tu thổ hệ linh lực, lấy Sa Hải là nhà Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây mà nói, lúc này bị tiểu yêu vây khốn, giống như là bị giữ lại cổ họng một dạng, không có cả đời thần thông không thi triển được. Để cho Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây hoảng sợ là, kia phụ cốt độc long diễm không ngừng đốt cháy hắn nhục thân, linh lực cùng thần hồn đồng thời đâm vào trong cơ thể hắn vô số cây mây và dây leo bên trong. Có như vậy 36 cái cây mây và dây leo lại vô cùng ác độc đâm vào trong cơ thể hắn, phảng phất hấp huyết trùng như thế, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt hắn trong cơ thể linh lực, làm thành một cái đạo cảnh cường giả. Trong cơ thể linh lực có thể nói là miễn cưỡng không dứt, nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Bây giờ dưới tình huống này, hắn căn bản vô pháp hiệu từ thiên địa đang lúc được bổ sung. Hắn có thể đoán được, loại hắn trong cơ thể linh lực bị quất làm thời điểm chính là của hắn tử kỳ. Hơn nữa lấy trước mắt chiếm đoạt tốc độ, thời gian này cũng không cần quá dài, nửa giờ liền không sai biệt lắm. Nhưng đây không phải là Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây tối tuyệt vọng. Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây lúc này tối tuyệt vọng là hắn vô lực thay đổi trước mắt hiện trạng. Diệp Chân cửu tiêu thần lôi, để cho hắn vô pháp đem hết toàn lực phản công. Phụ cốt độc long diễm không ngừng đốt cháy hắn nhục thân, linh lực, thần hồn lực đo, chuôi này sắc bén vô cùng ánh kiếm màu tím, để cho hắn không thể không toàn lực đối phó. Nếu là hắn không toàn lực đối phó, hắn dám khẳng định trên người hắn cũng sẽ bị đâm ra mấy cái trong suốt lỗ thủng. Mà kia 36 cái cây mây và dây leo rút ra, càng làm cho thực lực của hắn mỗi một chớp mắt đều tại bị nhanh chóng suy yếu bên trong. Sa hải thần tế ngu dốt lực tây đã không có thời gian hối hận như thế khinh địch. Hối hận xem thường Diệp Chân tu vi này chỉ có huyền cung cảnh cửu trọng tột cùng thần sứ. Nếu là hắn biết đạo Diệp thật cái này thần sứ nắm giữ ba cái uy năng cường đại hậu thiên linh bảo, liền tuyệt đối sẽ không như thế đại ý. Sa hải thần tế ngu dốt lực tây trong lòng đột nhiên sinh ra một loại đối sợ hãi tử vong. Qua nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi tử vong. Tử vong, lần đầu tiên cách hắn gần như vậy. Ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu dám giết ta, y chỉ thần điện là sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lúc bất chợt, bị vô số màu xanh lá cây cây mây và dây leo khốn trụ được ngu dốt lực tây liền cuồng loạn kêu to. Lên, cảm thụ tiểu yêu kia lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng lên thực lực. Diệp Chân cười lạnh, ta không giết ngươi, cũng không thấy ngươi không bỏ qua cho ta à? Không giống nhau, vậy không giống nhau, thả ta, chúng ta vạn sự dễ thương lượng. Sa hải thần tế ngu dốt lực tây trong mắt tràn đầy sợ hãi, thả ngươi, không thể nào. Diệp Chân kiên định lắc đầu, đối với một cái tín ngưỡng bối khí người, đối với một cái dám to gan lớn mật phục kích ý chí thiên thần thần sứ phản bội người, thiên thần thì sẽ không khoan thứ ngươi, lại càng không có bất kỳ nhân từ có thể nói, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Ngươi, gầm lên một tiếng, sa hải thần tế ngu dốt lực tây dần dần trở nên tuyệt vọng. Tuyệt vọng sau khi, ánh mắt trong thời gian ngắn trở nên kiên nghị vô cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, cũng không thấy sa hải thần tế ngu dốt lực tây thế nào động tác. Bảo vệ đầu hắn lồng ánh sáng màu vàng nhạt quang hoa chợt lóe, liền đem ngu dốt lực tây đầu chỉnh chỉnh tề tề cắt lấy. Cảnh máu phóng lên cao chớp mắt, kia lồng ánh sáng màu vàng óng nhạt đã mang theo ngu dốt lực tây đầu chọc thủng bao vây. Phóng lên cao, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hôm nay lão phu nhất thời khinh thường đánh mất nhục thân, ngày sau, nhất định gọi ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại, lão phu nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Thê lương mắng, kia màu vàng nhạt do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành màn hào quang liền mang theo ngu dốt lực tây đầu bay về phương xa, tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Chân thi triển gió thiểm lược sau khi, cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo. Lưu đứng lại cho ta tới, nổi giận quát một tiếng, một đạo cửu tiêu thần lôi liền chính xác vô cùng đánh vào kia lồng ánh sáng màu vàng óng nhạt thượng. Để cho Diệp Chân sửng sờ là, kia lồng ánh sáng màu vàng óng nhạt chỉ chẳng qua là ba động một chút, nhưng Diệp Chân cửu tiêu thần lôi nhưng là trực tiếp tiêu diệt. Ha ha ha ha, người thật sự cho rằng lão phu không có bảo vệ tánh mạng tay đoạn. Lão phu trước không nghĩ thi triển này thần thuật, chỉ là không muốn tổn thất nhục thân thôi. Tiểu tử, người sẽ chờ lão phu trả thù đi. Ngày sau, lão phu nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hùng trong tiếng cười lớn, kia bảo bọc sa hải thần tế ngu dốt lực tây đầu lồng ánh sáng màu vàng nhạt lần nữa gia tốc, hóa thành một đạo màu vàng nhạt kim quang, lại bỏ rơi thi triển gió thiểm lược theo sát Diệp Chân, nhanh chóng đi xa. Diệp Chân ánh mắt buồn bã, mục đích hôm nay cuối cùng vẫn không có đạt thành, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ánh mắt xoay mình đông lại một cái, bởi vì Diệp Chân thấy, mang theo sa hải thần tế ngu dốt lực tây đầu trốn hướng phương xa lồng ánh sáng màu vàng nhạt, lại chợt lơ lửng ở phương xa trong hư không, thân hình liên thiểm đang lúc, Diệp Chân liền đuổi tới bên cạnh, thấy, nhưng là một cái thuần do hoàng sa kết thành bàn tay. Chính đem Sa Hải thần tế ngu rốt lực tây đầu cùng kia lồng ánh sáng màu vàng ống nhạt cho nắm chặt. Gắt gao, một cái bóng người áo bào cho thân hình, dần dần ở trong hư không trở nên chân thực. Cùng một giây, Sa Hải thần tế ngu rốt lực tây vạn phần kinh ngạc vui mừng kêu to lên. Đại tế ti, ngươi đã đến rồi. Đại tế ti, ngươi tới quá tốt. Đại tế ti, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Tên trước mắt này giả mạo thần sứ không nói, còn phá hủy ta nhục thân. Sa Hải thần tế ngu rốt lực tây khóc kể đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.